Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, 473 mã nhiên 107.280 km/h. Nhiên võ, hệ thống lại đổi mới cao, hạn mức tối đa đi tới thứ 21 đoạn, đặt ở lập tức Trung Quốc thống nhất siêu phàm cấp độ hệ thống đến nhìn, nên chính là 21 cấp rồi. Đối này, mọi người tại đây tuy rằng ở bề ngoài đều là thán phục líu lưỡi, sâu trong nội tâm nhưng là không hề lay động, trừ bỏ là địa cầu đỉnh phong chiến lực tiến thêm một bước cảm thấy mừng rỡ bên ngoài. Toàn thể tâm tình vẫn tính bình tĩnh, mã nhiên đột phá trở nên mạnh mẽ, không phải cùng ăn cơm uống nước một dạng ung dung thoải mái. Tiên tri thường quy thao tác rồi, đáng giá ngạc nhiên sao? Nhìn vẻ mặt của mọi người, mã nhiên khóe môi hơi dương lên, chậm rãi giơ lên tay phải, giữa ngón ở phía trước điểm nhẹ, trong nháy mắt, óng ánh ánh sao mịt mờ ra, vô cùng ánh sao, ở trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành linh trang cùng linh binh hình thái, nền đen viền bạc dọc lịnh áo gió, hỏa diễm đồ án màu trắng lót trong, lục mang tinh chiến ngoa, màu đỏ tím lưỡi thẳng nạm long đường đao, cái này cũng chưa hết. Tỏ khắp ánh sao lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành là một đạo đường kính đoán là khoảng 1 mét màu đỏ tươi vòng sáng. Vòng sáng trôi nổi sau lưng mã nhiên, tâm đối diện cột sống ngực đoạn, duy trì nhất định góc trách độ. Làm xong những này, mã nhiên khẽ cười nói. Mọi người đều biết, nhiên võ nhị thập đoạn thời điểm, liền cần dẫn dắt ngôi sao lực lượng, chứa đựng bản thân. Đem tinh khiết đến cực hạn nội khí luyện hóa, lên cấp trở thành tầng thứ càng cao hơn năng lượng. Nhiên võ nhị thập nhất đoạn đặc chất là cường hóa tinh lực đặc tính. Đạt đến giai đoạn này là có thể mượn tinh cầu từ trường sức mạnh, tiến hành siêu tốc di động, thậm chí thuấn sát kẻ địch. Nói rồi nhiều như vậy, ánh mắt của mọi người hầu như đều tập trung ở mã nhiên sau đầu một vòng kia màu đỏ sẫm vòng sáng. Bên trên này sau đầu mang vòng sáng, có như vậy điểm thần tiên Phật Đà mùi vị rồi. Không quản những quốc gia khác người làm sao nhìn, ngược lại người Trung Quốc đại thể đồng ý dính chiêu này. Nắm cỏ, nhiên thần thật thành thần rồi. Này sau đầu mang vòng sáng, không phải cùng Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ một dạng rồi. Ta nhớ tới ngươi, lần trước ở An Huy phỏng vấn Tống cha sau, ngươi lúc đó đã nói, đi mẹ nhà hắn Phật Tổ Bồ Tát đều là phong kiến mê tín. Làm sao, hiện tại lại tin tưởng rồi? Ta tin tiên tri, võ thần, phán quan, không tin Phật Tổ thần tiên cùng Bồ Tát. Là ta nhìn lầm sao? Cái kia vòng sáng, thật giống cùng tiên tri dưới bàn chân lục mang tinh chiến ngoa ở giữa. Có một cái rất không nổi bật quang mang. Không nhìn lầm, xác thực có. Nhiên võ, nhị thập nhất đoạn đặc chất, chính là tăng cường tốc độ. Chiến ngoa cùng vầng sáng ở giữa liên hệ, có phải là vì trợ giúp tiên tri ở cao tốc trong quá trình di động duy trì cân bằng chứ? Các ký giả dồn dập dơ lên trong tay ống nói, nỗ lực nhét vào trước mặt mã nhiên. Đáng tiếc bọn họ nỗ lực đều là vô dụng công, không có tác dụng bao lớn sức mạnh. Đều sẽ cảm giác trong tay ống nói bị một luồng mềm mại sức mạnh nhẹ nhàng bắn trở về. Mã nhiên đối với bọn họ truy hỏi, tựa hồ cũng không có quá nhiều tiếp tục trả lời ý tứ. Bởi vì, đóng vai năng lực đã bắt đầu phản hồi rồi. Trong cơ thể kia nguyên bản khổng lồ lại phẳng phất bèo không dễ tinh lực. Ở trong chớp mắt, mọc rễ nảy mầm, chớp mắt tỏ khắp toàn thân, thoải mái toàn thân. Cùng mã nhiên mỗi một cái thân thể tế bào đều chặt chẽ liên hệ tới. Vào đúng lúc này, rất nhiều tế bào ở tinh lực dưới tác dụng, đã biến thành một thể thống nhất. Mã nhiên cảm giác mình phảng phất diễn biến thành một viên tinh hạch phôi thai. Mỗi giờ mỗi khắc, đều có thể cảm giác được trong hệ mặt trời rất nhiều ngôi sao từ trường lực kéo. Đồng thời đem những sức mạnh này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phía sau trôi nổi đỏ tươi vòng sáng, thì tương đương với một loại phóng đại khí, có thể mang ngôi sao từ trường sức mạnh tăng lên rất nhiều lần. Nhiên võ, chân chính đạt đến thứ 21 đoạn, trở nên mạnh mẽ rồi. Mã Nhiên vẫn cứ duy trì trước biểu tình, tâm tình nhưng là sáng sủa rất nhiều. Phương diện tốc độ đoàn bản, tạm thời bù đắp đến rồi. Ngoặc kép, đứng ở bên cạnh đảm nhiệm linh vật Tô Sắc Phi theo bản năng mà liếc mắt nhìn hắn. Không biết được tại sao, nàng luôn cảm giác Mã Nhiên tâm tình, tựa hồ đột nhiên biến khá hơn nhiều. Rõ ràng trước vẫn luôn đang vì cái kia, nhị đại sát lục chi thần, lo lắng. Là đem, Nhiên võ, thôi diễn đến tầng thứ càng cao hơn. Có đầy đủ nắm chặt cùng tự tin. Vẫn là đơn thuần bởi vì nhân tiền hiển thánh. Mới cao hứng như vậy đây. Giữa lúc Tô Sắc Phi rơi vào trầm tư lúc, Mã Nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại tràng quán bên ngoài. Rất nhiều người viết báo cùng học xã công nhân viên đều đi theo ra ngoài. Ngước đầu nhìn lên bầu trời. Vào lúc này, một ít phóng viên mới chú ý tới. Cực Hàn, Lý Hạnh cùng chấp bút người. Đồng Hoài Minh chẳng biết lúc nào. Đã thừa dịp vừa nãy kia một lúc. Đem to lớn tinh vi chắc tốc dụng cụ vận chuyển đến hiện trường. Đột phá đến Nhiên võ nhị thập nhất đoạn sau. Vẫn không có tiến hành khoa học kiểm tra. Mã Nhiên nhìn hướng phía dưới. Ngữ khí ôn hòa nói. Không phải cái gì trọng yếu bí mật. Nếu mọi người hứng thú cao như vậy. Cũng sẽ không cần bảo mật rồi. Dứt tiếng. Phía dưới Tiểu Minh bạn học hướng về Mã Nhiên giơ tay phải lên. So với cái ngón tay cái. Điểm xuất phát là Thảo Lư học xã. Điểm cuối là Chí Viễn học xã. Bên kia đã bố trí kỹ càng rồi. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Nghe nói như thế. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Phía sau vòng sáng đỏ như nhỏ máu bình thường. Dưới chân lục mang tinh chiến hoa cũng tràn ngập ra một chút ánh sao chi xương. Bạch. Bóng dáng của Mã Nhiên chớp mắt biến mất. Chỉ chốc lát sau, đỏ tươi tia sáng lóe lên. Bóng dáng của Mã Nhiên một lần nữa trở lại trước mắt mọi người. Nhẹ như mây gió, tựa hồ không có bất luận cái gì tiêu hao. Cùng lúc đó, máy móc trên, cho thấy một chuỗi số liệu. 107.280 km một giờ. Chỉ chốc lát sau, khí lưu tiếng nổ tung. Khác nào sấm rền cuồn cuộn, vang vọng trăm dặm, mượn ngôi sao lực lượng di động, vốn là đóng vai đã đưa ra phản hồi. Không cần thiết đặc ý biểu hiện ra, sớm làm tốt bố trí, cũng có thể hủy bỏ. Nhưng Mã Nhiên trải qua một phen suy tư sau, vẫn là quyết định sửa chữa một hồi kế hoạch. Lần này không cần hữu văn ảo giác phối hợp không gian thuấn di năng lực dao động khán giả. Mà là vận dụng một điểm bản lãnh thật sự. Làm như vậy, trừ bỏ nhân tiền hiển thánh, thỏa mãn tự thân lòng hư vinh bên ngoài, còn có thể gia cố Mã Nhiên để cho toàn cầu khán giả ấn tượng. Tiếp tục cất cao cá nhân tín dự lũy thừa. Có lợi cho ngày sau biểu diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lòng sao? Số liệu này cảm giác lại như chơi game offline mở ra máy sửa chữa một dạng. Chấm ngoặc kép. Chúng ta trên địa cầu có cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đạt đến cái tốc độ này be? Không có, đừng nghĩ rồi, ngôi sao lực lượng, vốn đang cho rằng là mượn địa cầu tự quay. Gần kề xích đạo, chết no cũng là 1.670.000 m mỗi giờ tốc độ di động. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ như thế này. Ra nhổ ra, đây là địa cầu quay quanh quỹ đạo tốc độ tuyến bình quân A. 107.280 km một giờ nghe tới số liệu quá lớn. Một điểm đều không trực quan. Đổi thành càng trực quan đơn vị. Chính là 29.8 km mỗi giây. Số liệu này nghe tới. Liền khiến người ta cảm thấy rất không hợp thói thường rồi. Hí, mọi người tại đây. Bao quát Lý Hạnh cùng Đồng Hoài Minh ở bên trong. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn cầu khí hậu biến ấm, hiện trường đám người này, trừ bỏ Tô Sắc Phi bên ngoài, không có một cái là vô tội. Số liệu không sẽ nói láo, lạnh như băng một chuỗi chữ số, so với nói suông răng trắng nói khoác cùng ca ngợi, phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.